nhất định sẽ có hậu chiêu, chúng ta không thể phớt lờ. Tề Khắc không cho là đúng, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ có thể triệt thoái bọn họ mới có thể dùng chiến lược thọc sâu, nếu không, lẽ nào bọn họ chờ bị chúng ta bưng cả tổ. Khẳng yên lặng, hắn cũng không thể nói lý do phản bác. Xác thực là một cái phòng tuyến đơn bạc, không đủ bảo hộ Thương Châu, một khi bị đột phá, chắc chắn sẽ đối mặt tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Khắc Lợi Phu nhàn nhạt mở miệng, không nên coi thường đối thủ, Tề Khắc. Trong ba người, tuổi hắn lớn nhất, trải nghiệm nhiều nhất. Tề Khắc năm xưa còn từng dưới trướng hắn, cũng chính tay hắn đề bạt lên, đồng thời tiến cử với lão đại, mới được Câu Thành Văn Đao đồng ý độc trưởng một quân. Tề Khắc phi thường tôn kính đối với Khắc Lợi Phu, hắn có chút hiếu kỳ, lẽ nào ngài cho rằng bọn họ còn có thể gây nên sóng gió gì đó hay sao? Khắc Lợi Phu trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng, ta không biết bọn họ còn có kế hoạch gì, nhưng mà ta vẫn không thể không nghĩ đến Tạ Vũ An. Nhóm người này chưa bao giờ mất ý chí chiến đấu, cũng chưa từng dễ dàng buông tha như vậy, hạ vũ khí đầu hàng không phải là phong cách của bọn họ. Khắc Lợi Phu không giải thích nguyên nhân theo trên cục diện, mà chỉ trình bày tác phong và tính cách đối thủ, đầy sức thuyết phục. Khẳng gật đầu, mà biểu tình Tề Khắc cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ chiến đấu giằng co cùng Nam Minh lâu như vậy, sự ngoan cường của đối phương, bọn họ thể hội vô cùng ấn tượng. Đúng vậy, vô luận như thế nào, đối phương cũng không dễ dàng đầu hàng. Đúng thế, bọn họ là đối thủ khiến người ta tôn kính. Thực sự tò mò hành động kế tiếp của họ. Ánh mắt Tề Khắc chớp động, chiến ý vang dội. Khắc Lợi Phu thấy Tề Khắc thu hồi sự khinh mạn, không nói thêm nữa, quay mặt hỏi Khẳng, đã tìm được nhập khẩu thông tới Thiên Lộ chưa? Vẫn chưa. Khẳng lắc đầu, chúng ta đã tìm tòi khắp cái Thương Châu, nhưng mà chưa tìm được tinh môn. Không nhất định là tinh môn. Đầu óc Tề Khắc xoay chuyển rất nhanh, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có khả năng tinh môn không ở mặt đất và không trung. Không ở mặt đất và không trung. Khẳng sửng sốt. Lam ao đầm, chớ quên Lam ao đầm. Tề Khắc nhắc nhở. Có khả năng. Khắc Lợi Phu cũng gật đầu. Nam Minh xuất hiện ở Thương Châu sớm nhất là chỗ này. Tin tình báo này trải qua rất nhiều lần chứng thực, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như mặt đất và không trung không có tinh môn, nơi có khả năng nhất vậy thì chỉ có thể là Lam ao đầm rồi. Đừng quên, bọn họ đã từng bán số lượng băng lam chi thương tương đối lớn. Hiển nhiên bọn họ đã từng thâm nhập Lam ao đầm. Nếu như là Lam ao đầm, vậy thì phiền phức rồi. Khẳng cười khổ. Khẳng tính cách đôn hậu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ ngại khó ngại khó. Ngay cả hắn cũng bảo là phiền phức. Đó chính là thật phiền phức rồi. Sắc mặt hai người khác cũng không phải quá tốt. Nếu như nói, dã nhân châu cách ly với ngoại giới, chưa từng bị chinh phục. Lam ao đầm mênh mông thần bí càng khiến người ta e sợ. Thương lộ giữa dã nhân châu và quang minh châu chưa từng ngừng. Tình báo và tin tức về dã nhân châu, nhiều ít mọi người có thể thu được không ít. Lam ao đầm là một cái thế giới khác. Lam người lùn mới là dân bản xứ của Lam ao đầm. Xúc tu Lam ao đầm vươn đến các ngóc ngách thánh vực. Rất nhiều châu đều có Lam ao đầm. Mọi người lo lắng Lam triều. Loại sinh vật Lam người lùn này trời sinh đối địch với con người. Ở chỗ sâu trong Lam ao đầm như thế nào, không ai biết cả. Đã từng có rất nhiều cường giả thực lực cường đại muốn hiểu đến chân tơ kẽ tóc, nhưng không ai còn sống trở về. Nếu như tinh môn thật tại bên trong Lam ao đầm, vậy đối với bọn họ tuyệt đối là một chuyện vô cùng tệ. Hiện tại xét, tựa hồ khả năng này rất lớn. Khắc Lợi Phu chú ý tới bầu không khí có chút trầm thấp, nghiêm mặt nói, dù cho ở Lam ao đầm, chúng ta cũng phải tìm ra. Mọi người đều biết, Thiên Lộ đối với Thánh Điện, đối với Quang Minh Châu, đối với chúng ta có ý nghĩa gì. Chúng ta đã đoạt được Thương Châu, há có thể vào lúc này lùi bước. Huống hồ, chúng ta cảm thấy gian nan, như vậy những người Nam Minh kia thì sao chứ? Bọn họ từ Thiên Lộ đến được Thánh Vực, lẽ nào sự uy hiếp từ Lam ao đầm chỉ nhằm vào chúng ta? Khẳng và Tề Khắc nghe vậy, tinh thần nhất tề rung lên. Không sai, đầu óc Tề Khắc xoay chuyển nhanh nhất, nếu bọn họ đã có thể xuất hiện tại Thương Châu, vậy Tinh Môn nhất định cách Thương Châu không xa. Khẳng không chút do dự nói, ta lập tức phái người đi tìm ở phụ cận Lam Ao Đầm. Khắc Lợi Phu quả đoán nói, chúng ta phân ba phương hướng đồng thời tìm tòi, gia tăng hiệu suất. Ba người lập tức xông ra màn mưa, tập kết đội ngũ, tìm tòi ở phụ cận Lam Ao Đầm. Tìm kiếm ra Tinh Môn thông tới thiên lộ trong truyền thuyết kia là mục tiêu cấp thiết nhất của bọn hắn vào lúc này. Dù cho không thể lập tức tìm được, tối thiểu có thể tỏa định đại khái phương vị Tinh Môn. Nam Minh đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng mà chỉ cần bọn họ tìm được Tinh Môn, toàn bộ cuộc phản công của Nam Minh liền trở thành trò cười. Mượn nhờ sinh hồn từ thiên lộ, bọn họ có thể nhanh chóng lớn mạnh. Vốn Quang Minh Châu đã cường đại hơn sẽ cho Nam Minh hít khói ở phía sau. Quang Minh Châu nhiều năm nghiên cứu hồn, tuy rằng không thể đại quy mô sinh sản sinh hồn, nhưng mà bọn họ lại tìm ra phương pháp làm thế nào lợi dụng sinh hồn. Chỉ cần có sinh hồn, thực lực của bọn họ sẽ ở trong thời gian rất ngắn lột xác về chất. Ngoài cửa biển Thương Châu đậu đầy chiến hạm, cột buồm san sát, tràng diện đồ sộ đến cực điểm. Toàn bộ chiến hạm cỡ trung cỡ lớn và chiến hạm vận tải dưới trướng Câu Thành Văn Đao đều vô pháp tiến nhập Thương Châu, chỉ có thể bỏ neo ngoài cửa biển. Cứ điểm cửa biển vừa mới hoàn thành, giờ thành công cốc, mọi người chỉ có thể đóng quân trên chiến hạm. Thế nhưng theo đám nhân viên đi tới đi lui thì hoàn cảnh bên trong Thương Châu càng thêm dở, mưa to liên miên, ngay cả đại nhân cũng không có phòng ở, chỉ có thể cùng nhau giúp trên chiến hạm loại nhỏ. Tâm lý đoàn người cân bằng hơn nhiều. Chiến hạm đại hình thể tích kinh người, thập phần rộng rãi, phi thường thoải mái. Xuất phát từ cân nhắc cẩn thận, Câu Thành Văn Đao truyền mệnh lệnh gần một nửa chiến hạm bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhằm ứng đối tập kích quấy rối có khả năng xuất hiện. Trừ cái đó ra, chiến hạm loại nhỏ linh hoạt hợp thành đội hình, mấy chục chiến hạm hợp thành lưới tuần tra nghiêm mật, để phòng ngừa địch nhân đánh lén tiểu quy mô. Thế nhưng, mọi người cũng không phải quá lo lắng những thứ này. Liên tục giao chiến, mọi người cũng tương đối hiểu phương thức chiến đấu của Nam Minh. Nam Minh sở trường trận địa chiến bên trong châu, am hiểu cách tận dụng công sự phòng thủ, am hiểu chiến đấu ở địa hình phức tạp, tỉ như chiến đấu trên đường phố, tỉ như lợi dụng giải chiến hạm hư hỏng để chiến đấu. Nội dung bọn họ am hiểu tuyệt đối không bao quát quyết đấu chiến hạm. Hiện tại song phương đổi chỗ, chiếm cứ cửa biển, quần thể chiến hạm đại hình tựa như một tòa cứ điểm xâm nghiêm. Tiến công cứ điểm, vậy cần phải chiến hạm quần khổng lồ mới có thể thực hiện được. Lẻn vào mấy chục người, đối với một quần thể chiến hạm khổng lồ như thế, không sản sinh ra được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên về tổng thể mà nói, mọi người tương đối thả lỏng. Tuy rằng e ngại nghiêm lệnh của thượng cấp, mọi người không dám làm một trận cuồng hoan, tận tình phát tiết, nhưng mà mọi người đã đang ước mơ chiến thắng trở về. Đại cục đã định. Cái này là ý nghĩ của rất nhiều quan quân và binh lính trung tầng. Xào huyệt của địch nhân cũng đã bị bọn họ bưng, đối phương còn có thể gây ra sóng gió gì. Từ trên tay bọn họ cướp lại Thương Châu. Đừng nói giỡn thế, vừa mới tuần tra xong. Võ Khải đi tới nhà hàng trên chiến hạm, gia nhập vào một đám đội hữu đang nói chuyện phiếm. Đêm nay có hoạt động gì? Thực sự là nhàn đến phát hoảng. Ai, lúc chiến tranh, ngóng trông nghỉ ngơi, lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày a, đã cảm thấy rất buồn chán. Chỉ có thể đánh bài, còn có thể làm cái gì? Úp trời ạ, ta nhìn thấy bài cũng muốn ói ra rồi. Ai có thể bày ra trò gì mới? Tỉ như tìm đám gái gú tới. Toàn bộ Thương Châu ngay cả cái bóng người cũng không có, còn tìm gái gú. Nếu như lão đại biết rõ bọn họ đang gặp mưa mà ngươi tìm gái gú, cảnh tượng đó thật đẹp, ta không dám nhìn. Võ Khải chen vào đúng lúc, mặt khoa trương. Những người khác bàn tán ồn ào cười to. Vậy ngươi có việc gì hay? Binh sĩ bị pha trò trừng con mắt nhìn Võ Khải. Hoặc là chúng ta có thể làm chút kích thích. Trong lòng Võ Khải âm thầm đắc ý, quang gia chủ ý hắn đã sớm nghĩ sẵn. Hắn chỉ vào cái năng lượng vòng xoáy thật lớn ngoài cửa sổ kia. Nhìn thấy cái trò kia không? Mọi người thấy năng lượng đoàn, giật nảy mình. Cái năng lượng vòng xoáy kia thật lớn, nghe nói là hình thành từ một trận đại chiến, ngay tại phụ cận cửa biển.